Chương 344, phong ba bình tức, hạ, canh thứ nhất. Khao y xin thi ạ ho khan hai tiếng, nhắc nhở một cái cả dù hạ. Cả dù hạ cũng liền thu hồi khí phách. Còn thanh tỉnh người đều trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn cả dù hạ liếc mắt, thế nhưng hiện tại ai cũng không dám nói thêm cái gì. À vốn chính là ta bộ kẻ mẩn, hắn thê tử cùng hài tử nguyện ý theo ta. Chẳng lẽ còn các ngươi phải đồng ý không? Cả dù hạ không có sắc mặt tốt cho cái này hải thần điện điện chủ xem, trực tiếp không khách khí nói rằng. Đương nhiên không phải, con trai của ta chỉ là hỏi một chút mà thôi, hỏi một chút mà thôi. May A Gia Gia lúc này nhanh lên đứng ra giải thích, kỳ thực coi như là biểu lộ hải thần điện thái độ, hải thần điện nguyện ý phục nhuyễn. Ồ thì ra đúng như vậy A cả dù hạ gật đầu, bày tỏ mình biết. Kỳ thực lần này sự tình đều là cái kia thủy hạm đội gây nên, đáng tiếc là ở bước ngoặt cuối cùng, nước kia hạm đội thủ lĩnh ạ chỉa cùng cán bộ tuyển đẹp đều cho đào thoát, con trộm được thủy hạm đội đại bộ phận tinh anh mà thôi. Trụ sở liên minh đã phát ra thông báo, phương duyên địa khu liên minh sẽ đối với thủy hạm đội tiến hành đả kích. Lạn sở lúc này cũng hiểu được nên mình mở cửa. Lần này sự tình tuy là cùng thủy hạm đội có quan hệ, bất quá chân chính tạo thành cái này chuyện quả thực hỏa tiễn đội 12 khoa học gia Nam Bờ, hắn lợi dụng thủy hạm đội, ý đồ bắt được lũ gì ạ, cuối cùng làm thành như vậy. Cả dù hạ nửa thật nửa giả nói rằng, đem trách nhiệm đẩy tới táng thân đáy biển Nam Bờ các lộ ủy chưa hỏa tiễn đội trên đầu, còn có thủy hạm đội trên người. Ở cả dù hạ cùng giả chọc cứu ra tiểu lũ gì ạ về sau, những thứ khác bổ kẻ mấn đều đuổi qua đây. Sau đó đương nhiên là trực tiếp oanh bị hủy cái này hỏa tiễn đội dưới nước căn cứ. Vợ y thi tô tờ, cư dân bên kia liền do hải thần điện người và liên minh đi tiến hành trấn an, tương thủy hạm đội cùng hỏa tiễn đội làm ác công bố ra ngoài. Bờ Juno lập tức nói. Bờ Juno đối với cả rủ hạ vẫn tương đối ủng hộ, tuy là hắn là bởi vì cả rủ hạ thực lực và tiềm lực mà giao hảo, thế nhưng điều này cũng làm cho cả rủ hạ đối với bờ Juno càng thêm xem trọng. Chỉ ít so với lạn sở thuận mắt hơn nhiều. Được rồi, chuyện này liền trực tiếp đến nơi này, kế tiếp liền hảo hảo trao đổi một chút ra cơ hội khó được, không biết lạn sở còn có bờ Juno ý kiến của các ngươi như thế nào cả dù hạ cùng xỉn thì ạ các ngươi thì sao mà ra ra hữu hảo hỏi. Lấy tư cách khách nhân bọn họ cũng không tiện bác hảo ý của người ta, vì vậy bốn người đều đồng ý hơn nữa bọn họ đều đối với cái này loại này giao lưu hội là rất có hứng thú. Tuy là Mai A già già háo khách, thế nhưng cái kia phụ thân của Mai A sẽ không có cái loại này hảo tâm tình, thân là một đại thế lực hải thần điện điện chủ, có thể nói là tu dưỡng vợ ân nở chưa đến nơi đến chôn nở ngược lại thì Mai A đối với cả rủ hạ ngược lại là liên tiếp chú mục. Chọc cho xin thì ạ không ngừng ở trong bóng tối không ngừng lắc lắc cả rủ hạ eo hết thịt. Giao lưu hội đối với xin thì ạ cùng lạn sơ loại này con em của đại gia tộc, đồng thời thực lực cao cường bọn họ cũng không xa lạ. Từ nhỏ đến lớn bọn họ đã tham gia nhiều lần. Bất quá cả rủ hạ cùng bờ Juno ngược lại là lần đầu tiên. Bờ Juno mặc dù là thiên vương, thế nhưng phía sau cũng không có bất luận cái gì thế lực, cho nên bờ Juno có thể có hôm nay, thiên phú và nghị lực có thể nói là tương đối. Giao lưu hội kỳ thực nói trắng ra là chính là trao đổi một chút sử dụng bổ kẹ mẩn kinh nghiệm, chỉ bất quá hôm nay giao lưu hội liền có chút bất đồng. Đây chính là có 5 cái quán quân cao thủ Mai A Gia Gia, Mai A Ba Ba, Thí Đở Thuyền Trường, Lạn Sơ, Xỉn Thị ạ cùng 2 cái chuẩn quán quân cấp cao thủ cả rủ hạ cùng bờ Juno tiến hành giao lưu, còn như Mai A hoàn toàn chính là làm nền, bất quá mấy thứ này đối với nàng mà nói nhưng là tương đối quý giá. Lần này chủ yếu giao lưu chính là lĩnh vực, mấy người thực lực đều đã đạt tới lĩnh vực cảnh giới, cho nên đối với lĩnh vực các loại vận dụng đều có riêng mình quan điểm. Bất quá bởi lịch sử vấn đề, mặc dù là hải thần điện, ngữ long gia cùng với thần điện bộ tộc, đối với lĩnh vực truyền thừa cũng là thất lạc rất nhiều, đối với lĩnh vực vận dụng cũng là rất nhiều cũng không biết, ngược lại là cả dù hạ cái này đi qua 150 năm trước, chiếm được lúc đó xạ cụ gì hải gia tộc trí tôn giáo huấn luyện sư dạy dỗ người, hiểu rõ nhất lĩnh vực các loại vận dụng. Nói phải để ở chàng người hết sức bội phục. Đặc biệt Mai A cái này nguyên bản cao cao tại thượng thần quan. Bây giờ nhìn hướng cả dù hạ ánh mắt nhưng là nóng hừng hực. Để xin thi ạ vạn phần khó chịu. Đúng rồi, không biết hí đờ ra ra còn có phổ trạch ra ra có nghe nói hay không hơn 100 năm trước phụng dưỡng hải chi thần nhất tộc xạ cụ gì gia tộc không có cả dù hạ mặc dù có suy đoán, thế nhưng lúc này hay là trực tiếp tuần hỏi. Phổ Trạch chính là Mã Gia Gia. Phụ thân của Mã là Hán Hải. Tên là Xìn Thi A âm thầm nói với Cạ Dù Hạ. Nghe tới xả cụ di bộ tộc thời điểm, Mã Gia Gia cùng ba ba hai người trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc cùng thận trọng. Bất quá Mã nhanh lên trực tiếp nói ra, nhà của chúng ta chính là xả cụ di gia tộc hậu nhân, tất cả của ta danh tiểu kêu là xả cụ di Mã. Quả nhiên. Khó trách ta ở trên thân thể ngươi cảm thấy xạ cụ gì hải gia tộc yếu ớt khí tức, tuy là rất yếu đi, bất quá đúng là. Cạ Dù Hạ gật đầu nói. Ngược lại là Lạn Sở cùng bờ Juno không hiểu ra sao, hai người bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được xạ cụ gì hải gia tộc tên này. Bởi vì từ lúc trăm năm trước, xạ cụ gì hải gia tộc liền liên hợp vũ rủ mạ kỷ quần đảo nhân hợp thành hải thần điện đời trước, mà xạ cụ gì hải gia tộc tên này đã sớm biến mất ở lịch sử trong chiến hỏa. Bất quá xạ cụ gì hải gia tộc 190 tộc huy ngược lại là truyền thừa xuống tới. Không biết Cạ Dù Hạ ngươi hỏi cái này muốn làm gì mà Á Gia Gia tỉ mỉ hỏi. Không có gì, chỉ là hỏi một chút mà thôi. Cạ Dù Hạ ở đã biết bọn họ đúng là xạ cụ gì hải gia tộc hậu nhân về sau, đối với hai người bọn họ thái độ đã khá nhiều. Cạ Dù Hạ đối với trước đây mình và cổ rủ kỷ trời đất xui khiến lưu lạc đến thời đại kia bên trong. Vào lúc đó trợ giúp quá hai người mình xạ cụ gì hải gia tộc hay là rất có hảo cảm, cho nên lúc này đối với Mã Ba Ba cùng Gia Gia cũng thái độ khá hơn nhiều. Hai người bọn họ đương nhiên cũng cảm thấy Cạ Dù Hạ biến hóa, bất quá vẫn là không biết cuối cùng vì sao ở biết mình là xạ cụ gì hải bộ tộc sau đó, thái độ thì tốt rồi nhiều như vậy. Ta cuối cùng không thể trực tiếp nói với các ngươi lão tổ tông năm đó nhưng là giúp ta và cổ rủ kỳ rất là chiếu cố. Đồng thời chỉ đạo chúng ta một phen, cho nên ta mới đối với ngươi nhóm có hảo cảm. Cạ Dù Hạ trong lòng thầm nghĩ, đây nếu là nói ra, sẽ có người thư mới là chuyện lạ, dĩ nhiên nói không chừng sẽ bị trực tiếp đưa đi y y viện. Sau đó giao lưu hội đang ở hữu hảo bầu không khí hạ kết thúc, lần này phong ba coi như là hoàn toàn thở bình thường, phía sau giải quyết tốt hậu quả sẽ không có Cạ Dù Hạ cái gì chuyện.